Chương 511. Hy vọng. Nghe gì chưa? Quy đảo không có rời đi. Bọn họ điên rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ định chờ chết? Cái gì mà chờ chết? Người ta thật sự muốn đấu một trận với ma quân đó. Đây mới chính thật sự là đàn ông. Nhưng mà bọn họ có thể chiến thắng được không? Ngươi nhìn Phong Hành Môn và Lệ Thủy Môn đi, ngay cả hai môn phái đó cũng không chống lại được. Quy đảo mặc dù lợi hại, có thể lợi hại hơn Phong Hành Môn và Lệ Thủy Môn không? Lợi hại hay không ta không biết, nhưng ta biết một điều, tất cả mọi người đều đang chạy trốn, bọn họ lại dám ở lại chiến đấu. Đây mới chính là đàn ông đích thực. Ta rất phục. Không được, trận chiến này nhất định ta phải xem, chết cũng được. Đừng điên nữa đi, bằng hữu của hắn cố gắng khuyên bảo. Sự tình quy đảo chuẩn bị chống lại ma quân giống như là một hòn đá nhỏ ném vào trong nồi nước sôi. Có kẻ cười nhạo, có kẻ cười khẩy, không quan tâm cũng có, nhưng vẫn khiến cho rất nhiều người chú ý tới. Rất nhiều tu giả lớn tại Vân Hải Giới đều không muốn rời khỏi Vân Hải Giới. Còn có những thế lực như Liêu Kỳ Xương, gia đại nghiệp lớn, khó mà rời đi được. Ngay từ lúc đầu, nhiều người thách thố kinh hoảng giống như là năm bè bảy mảng. Nhưng rất nhanh, bọn họ bình tĩnh lại, phát hiện ra thứ khiến bọn họ không thể không vì nó mà chiến đấu. Khi tin tức quy đảo chuẩn bị chống lại ma quân truyền ra, bọn họ giống như tìm được người tri kỷ vậy. Lượng lớn tu giả giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng đi tới quy đảo. Ngắn ngủi trong vòng mấy ngày, tu giả tụ tập tại khu vực gần quy đảo ra đợt tới số lượng kinh người. Tả Mạc phát hiện ra điều này nhất thời vô cùng đau đầu. Quy đảo ít người, nhưng đều là những kẻ đã trải qua huấn luyện, chiến đấu thành thục, chỉ đâu đánh đó, sức chiến đấu cường đại. Những tu giả nghe danh mà tới, trình độ chênh lệch không đều. Hơn nữa, hoàn toàn chưa từng được huấn luyện về chiến trận. Nếu như mà đi vào chiến trường, chỉ sợ làm pháo hôi cũng không ổn. Nhưng nếu không để ý tới thì chỉ cần có người kích động, vậy sự an toàn của quy đảo sẽ bị lung lay. Liễu Kỳ Xương vội vàng nói, đảo chủ, sĩ khí cũng dùng được mà. Bây giờ mọi người địch tràn đầy nhiệt huyết, đảo chủ ngàn vạn lần đừng làm cho lạnh lòng người. Ta thấy trong đó không thiếu danh sĩ, sức mạnh lớn như vậy, chỉ cần đảo chủ tiêu hóa tốt, tin tưởng trải qua việc này, Vân Hải Giới sẽ không còn ai có thể là kẻ địch của đảo chủ. Tả Mạc cười khổ trong lòng, hắn đã nghĩ tới việc này rồi, nhưng không tiện nói với Liễu Kỳ Xương, kẻ này đối với chiến tranh hoàn toàn không hiểu, nói cũng như không. Hắn lâm vào trầm tư, những kẻ này đến đảo không phải hoàn toàn là việc gì quá xấu. Bản thân quy đảo không nhỏ, nhưng nhân số còn ít hơn nữa, tuyệt đại đa số đều là tu giả sản xuất, đội ngũ cũng không hợp lý. Nếu muốn sống sót ở Vân Hải Giới này, nhất định phải có đủ tu giả chiến đấu. Bằng không, nếu Chu Tước Doanh và Vệ Doanh gặp tổn thất, không có được bổ sung, thì bọn họ sẽ càng ngày càng yếu đi. Ngày này, khe hỗn độn kia còn tồn tại, thì Vân Hải Giới vẫn còn là tiền tuyến. Tả Mạc nhe răng nói, để bọn họ tiến vào đi. Ngược lại với sự kích động của Liễu Kỳ Xương, những người khác đều bình tĩnh, bọn họ biết Tả Mạc vẫn còn lời muốn nói. Tả Mạc không khách khí nói tiếp, từ trong đám người này chọn ra những kẻ có thực lực mạnh, xây dựng ra Huyền Vũ Doanh, nhưng bây giờ trình độ của bọn họ quá kém, phải tu luyện chiến trận cho tốt. Ma Phàm, phiền thức này là do ngươi gây ra, ngươi đi làm đi. Nhất thời Ma Phàm cảm thấy hối hận, bắt hắn đi huấn luyện một đám tu giả gà mờ không bằng giết hắn đi cho rồi. Niên Lục, Lôi Bằng đứng bên lộ ra vẻ hả hê, mấy người này tình nguyện lao ra chiến trường giết địch, cũng không đồng ý đi huấn luyện đám gà mờ này. Bọn họ rất hiểu, Chu Tước Doanh là làm như thế nào để có được như bây giờ. Muốn một đám gà mờ này hiểu được trình độ tu luyện của Chu Tước Doanh tuyệt đối là không thể trong một ngày, hai ngày mà xong được. Nhìn thoáng qua thấy vẻ mặt của hai người, Ma Phàm không mừng không vui hướng Tả Mạc nói, đại nhân, một mình ta khẳng định là không đủ, có thể cho ta chọn mấy vị huynh đệ để giúp đỡ được không? Lôi Bằng liên lục biến sắc, Tả Mạc khoát tay rất dứt khoát đáp ứng, được, chuyện cứ như vậy mà đã được quyết định. Bộ Tư Đông nhìn ra hỏa vân lưu hà trên bầu trời quy đảo không khỏi cảm thấy mong đợi. Hắn thuộc nhóm tu giả đầu tiên chạy tới quy đảo, hắn lên tại Vân Hải Giới, tự nhiên không cam lòng để cho Vân Hải Giới biến thành sân sau của ma tộc. Khi hắn nghe thấy quy đảo muốn đại chiến một trận với ma quân, liền ôm hy vọng chạy đến để gia nhập vào quy đảo. Nhưng ngoài dự tính của hắn là quy đảo không lập tức thu nhận bọn họ. Đại trận hộ đảo bảo hộ kín kẽ chặt chẽ, ngoại trừ hàng ngày có tu giả ra vào vào thì không có ai đi ra đón tiếp bọn họ. Hắn tận mắt trông thấy xung quanh quy đảo từ trống rỗng cho tới lúc đầy ắp người. Toàn bộ tu giả đến đây đều có cùng một mục đích, đó chính là hy vọng có thể gia nhập quy đảo chống lại ma quân. Nhưng không có ai để ý tới bọn họ. Mấy tên tu giả nóng tính, tức giận đến mức lao vào trong trận, sau đó bị đại trận đốt thành tro. Đằng sau những đám mây màu đỏ đẹp mắt kia chính là lưỡi hái của tử thần. Một màn này khiến cho đầu óc mọi người dần tỉnh táo lại. Một đám tu giả điều khiển kênh đẩu vân, gào thét chìm vào trong hỏa vân lưu hà. Những lúc như thế này, bộ Tư Đông đều cảm thấy sôi lên, quy đảo thực sự béo tới chảy mỡ. Có người cùng cảm xúc như hắn, tiếng cảm khái, hâm mộ xung quanh vang lên không đứt. Mọi người đều không phải là lũ quê mùa chưa từng trải đời, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được mà tán thán. Trên người là tứ phẩm trung giai lam phát hàn quan giáp, vinh sĩ mờ ảo trên lân, dưới chân là lưu quan đầu hổ ủng, đầu đội tĩnh tâm tuệ khí, còn có một đoàn kênh đẩu vân. Đây là một bộ đồ tứ phẩm đấy. Có vân sĩ còn mang theo kênh đẩu vân làm gì, chỉ để khoe mẽ thôi sao? Vô số người đỏ mắt muốn xông lên lột sạch quần áo của đám tu giả quy đảo. Ngay từ đầu, mọi người có đỏ mắt nhưng vẫn cảm thấy quy đảo vì thực lực thủ hạ tinh nhuệ mà đặt mua những trang phục như vậy nên cũng không ai có ý kiến gì. Thế lực nào chẳng có một đội quân tinh nhuệ vài 300 người chứ. Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện ra thì ra tiêu chuẩn phân phối của quy đảo không hề giống thế. Tất cả đám người từ bên trong đi ra đều mặc quần áo như thế. Vô số người lệ rơi đầy mặt. Đây mới chính là đại gia, vốn dĩ tâm đã như lửa nóng, giờ lại tưới dầu vào khiến cho nó càng bùng cháy mãnh liệt. Bộ Tư Đông không mất bình tĩnh, hắn thoáng nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, đến giờ quy đảo vẫn bảo trì im hơi lặng tiếng, trong lòng bỗng sinh ra dự cảm, chỉ sợ tiến vào quy đảo không hề dễ như vậy. Ý nghĩ này vừa sinh ra không làm hắn cảm thấy bực mình, trái lại còn khiến hắn tự tin thêm mấy phần. Hành động này của quy đảo biểu hiện ra bọn họ không giống như các thế lực khác. Có lẽ bọn họ thực sự có thể chiến thắng được ma quân. Bộ Tư Đông bị chính ý nghĩ này của mình làm cho giật mình. Nhưng đúng lúc này, đại trận của quy đảo ầm ầm mở ra, hỏa vân lưu hà cuồn cuộn tách ra, một đôi tu giả tầm 200 người xuất hiện trước mặt mọi người. Cả người đều mặc bộ đồ tứ phẩm, phi kiếm giống hệt nhau, vô cùng chỉnh tề. Kiếm tu vô cùng kinh ngạc, rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, kiếm tu nhiều như thế, chẳng lẽ quy đảo là một môn phái kiếm tu? Không cho người ta có thời gian tiêu hóa, chỉ thấy vân sĩ trên lưng mấy tên kiếm tu kia khẽ động. Ngay sau đó, vân sĩ trên lưng 200 kiếm tu kia cùng động. Cả đội ngũ liền hư không biến mất trước mắt mọi người. Mọi người không khỏi cảm thấy sự hoảng sợ. Tốc độ thật nhanh, phối hợp vô cùng ăn ý. Bọn họ là ở phía trên, có người kinh ngạc hô lên. Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này 200 kiếm tu giống như là lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, sát ý cùng chiến ý nồng đậm chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, khí tức băng lãnh, im lặng khuếch tán ra. Bỗng mọi người có ảo giác rằng bản thân đang rơi vào trong một đầm nước âm lãnh, bất luận bọn họ dãy dụa như thế nào cũng làm cho tử vong tiến lại gần thêm. Thật là lợi hại, Bộ Tư Đông thách thành thì thào tự nói. Bỗng hai con ngươi của hắn co lại, thân thể run lên. Trên bầu trời, một âm thanh băng lãnh vang lên. Giết! 200 người cùng nhau quát. Giết! Cả bầu trời tràn ngập sát ý, ầm ầm lao xuống, không rõ chỗ nào không có khí tức băng lãnh, tựa như những đao phong sắc bén tràn ngập mỗi tấc trong không gian. Bộ Tư Đông như đặt mình vào trong một rừng kiếm ý. Tiếng kiếm mang xé rách không khí giống như là tiếng rít trong đêm khiến cho hắn mơ hồ mất đi sự kháng cự. Kiếm ý hào hùng thế tới không thể đỡ, mang theo sát ý như dòng thác từ trên trời lao xuống. Toàn bộ tu giả trước thế công cường hãn như vậy, sắc mặt đều trắng bệch ngây ra, không ai dám có bất cứ động tác gì, chỉ sợ một động tác nhỏ sẽ khiến cho kiếm phong của đối phương chém tới mình. Đám tu giả này đã có thói quen chiến đấu một mình, lần đầu tiên đối diện với công kích như long trời đất lở, bọn họ hoảng sợ phát hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú trước kia của mình chỉ là trò trẻ con, sức mạnh cá nhân trước thế công mạnh mẽ này giống như là con kiến nhỏ vậy. Kiếm quang biến mất nơi phương xa, vang vọng tại những tiếng ngân nghe, xung quanh quy đảo là một khoảng tĩnh mịch. Ma Phàm vô cùng hài lòng với sự biểu hiện vừa rồi, nhưng nghĩ đến việc đám gia hỏa này không ai dám nhúc nhích, về sau lại là thủ hạ của mình, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng mặt hắn vẫn không chút biến đổi, trầm giọng nói: "Theo lệnh của đại nhân, tổ kiến Huyền Vũ Danh, người tự tin vào thực lực của bản thân có thể tới thử. Từ hôm nay trở đi, cho tới tận khi chiến tranh, quy đảo luôn mở cửa. Các vị, quy đảo quy củ xâm nghiêm, gìn giữ cho tốt." Dư uy một kiếm vừa rồi vẫn còn vang vọng, không ai dám hé răng. Ma Phàm không nhiều lời, quay người dẫn đội đi vào quy đảo. Bộ Tư Đông rất nhanh từ trong kinh hãi bừng tỉnh lại. Quy đảo mở ra, tổ kiến Huyền Vũ Danh, nhất thời hắn cảm thấy quá vui mừng, không chút do dự bay về phía quy đảo. Trong lòng hắn tràn ngập lòng tin, chiến bộ của quy đảo so với truyền thuyết càng thêm cường đại. Hắn không biết chiến bộ như vậy có thể đánh bại ma quân hay không, nhưng hắn biết rõ, có lẽ ở vân hải giới này chỉ có chiến bộ đó mới có khả năng đánh bại được ma quân. Trong lòng hắn rất hiếu kỳ, quy đảo rốt cục là có hình dạng như thế nào. Trong một ngày, tin tức quy đảo mở ra rất nhanh truyền khắp vân hải giới, mà một kiếm của đám ma phàm liền bị thổi phồng lên thành thần quỷ cũng phải tránh lui. Kẻ cười nhạo vẫn cứ cười nhạo, người chạy trốn vẫn cố gắng tranh thủ thời gian để chạy trốn. Chỉ có những kẻ mang hy vọng cùng chiến ý là ngày đêm cố gắng bay về phía quy đảo tụ tập.